Tổ huấn, chương 137 tử sinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137 tử sinh đẹp. Mộng Khê đang ngủ say, liền bị Chi Thu đánh thức. Nhị nãi nãi nhanh chút đi lên, hôm nay là lão thái quân ngày sinh, sớm một chút đi qua mừng thọ, chậm khách lạ liền đi qua. Mộng Khê thực hối hận ngày thường đãi này đó nhà hoàn thật tốt quá, thế nào biến thành không lớn không nhỏ, lại nhiều ngủ một hồi nhi cũng không nhường, liền như vậy cứng rắn cấp theo nóng trong ổ chăn đào xuất ra, xem ra về sau tìm cơ hội quá thư uy. Nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nghĩ, Nhậm Chi Thu hầu hạ mặc xong quần áo, lại hầu hạ rửa mặt, Mộng Khê cuối cùng tỉnh táo lại. Đoàn Chính ngồi ở trang điểm kính tiền, một lát công phu Chi Thu liền cho nàng vãn khởi một cái kinh hộc kế tà sáp, một cái màu tím nhạt thiên sơn tuyết liên châm hoa. Chi Thu lại tỉ mỉ vì nhị nãi nãi vẽ mi thượng trang, xem kính trung mỹ luân mỹ hoán kiều nhan, nhị nãi nãi vẫn là lần đầu tiên nhường nàng như vậy tỉ mỉ ăn diện, xem ra là thông suốt. Chi Thu trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Thu thập sẵn sàng, quay đầu gặp Chi Xuân Thủ nâng chuẩn bị tốt quần áo, còn do dự dự đứng ở kia, gặp Chi Thu cùng nhị nãi nãi xem nàng, mở miệng nói. Nhị nãi nãi, lão thái quân ngày sinh, không mặc cát phục được không? Ai quy định chúc thọ phải mặc cát phục, lấy đi lại đi, nhưng là, nhị nãi nãi năm thứ nhất vào cửa, bình thường ngày hơi chút trang trọng một điểm trường hợp đều mặc cát phục, hôm nay như vậy long trọng trường hợp không mặc có thể được không? Chi Xuân nói xong, gặp nhị nãi nãi chỉ tại kia nhẹ nhàng mà làm son, đầu cũng không nâng, lại nói tiếp. Lại nói này cát phục là đại phu nhân mua thêm, không mặc nhất định sẽ chọc giận đại phu nhân, không nói ra không ra cách đan nói cho ngày thường đại phu nhân vốn là không muốn gặp nhị nãi nãi, sợ là vừa muốn đưa tới đại phu nhân trách phạt. Ra lại cách liền lúc này đây, sợ cái gì, nhanh chút một lát buổi tối hôm đó. Người chết đâu, kia thân cát phục ăn mặc sao, trong ngày thường nhị nãi nãi như vậy theo đại phu nhân, ngươi thấy nàng thiếu phạt, việc này không phải ngươi không nhận tội, hắn sẽ không đến, cọ sát cái gì, lại chậm trễ một lát chậm, mới có thể thực đã trúng phạt. Chi Thu hung hăng chừng mắt nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, trách móc nói, nàng không rõ theo nhị nãi nãi lâu như vậy, Chi Xuân thế nào còn như vậy nhát gan sợ phiền phức, việc này không phải ngươi sợ hắn sẽ không đến. Không để ý Chi Xuân giết người bàn ánh mắt, Chi Thu một phen lấy qua nàng trong tay quần áo, chính mình hầu hạ nhị nãi nãi mặc đứng lên. Một lát công phu liền mặc tề, Mộng Khê về phía trước đi rồi hai bước, Chi Thu Chi Xuân đều thổn thức không thôi, Chi Xuân cảm khái nói. Này màu tím vốn là xinh đẹp, người bình thường là mặc không dậy nổi, vẫn không tốt sẽ có vẻ tục khí, phản rơi xuống hạ thành, khả mặc ở nhị nãi nãi trên người, này mãn ốc hoa tươi đều mất nhan sắc, nhị nãi nãi càng rõ ràng mị xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại. Mộng Khê vừa lòng gật gật đầu, đỡ Chi Thu hướng chính đường đại sảnh đi tới, vào cửa truyền qua bình phong, gặp nhị gia sớm ngồi ở chủ tịch, ba cái di nương cùng Hồng Ngọc cũng sớm đi lại, đứng ở hai bên, Mộng Khê bước sen khinh nâng, chậm rãi hướng Tiêu Tuấn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có chút không kiên nhẫn Tiêu Tuấn, rốt cục nghe được Mộng Khê tiếng bước chân, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nàng mặc màu trắng hoa sen yên la dài cẩm y, một căn huyền màu tím lụa mỏng đai lưng tố khởi tiêm tiêm eo nhỏ, càng có vẻ trong suốt nắm chặt ngoại phi nhất kiện màu tím nhạt sườn khẩu sa y, giơ tay nhấc chân gian kia sa y hình như có ba quang lưu động, 3000 tóc đen vãn thành kinh hộc kế tà sáp, một cái màu tím nhạt thiên sơn tuyết liên châm hoa thượng suyết thủy tinh lưu tô lắc lắc duệ duệ cùng trước chán tóc mái sa tướng hô ứng, phát ra rất nhỏ va chạm tiếng động thanh thúy mà tao nhã tựa như ảo mộng. Chỉ này liếc mắt một cái Tiêu nhị gia liền mất hồn, si ngốc tại kia. Tỳ thiếp cấp nhị gia thỉnh an, đi đến Tiêu Tuấn trước mặt, Mộng Khê nhẹ nhàng nhất phúc, đợi nửa ngày, không có nghe đến thanh âm, nhìn trộm nhìn lại, gặp nhị gia chính si ngốc là xem nàng, Mộng Khê bên môi nổi lên thản nhiên gợn sóng, nàng muốn chính là này hiệu quả. Từ biết được Tiêu gia tổ huấn, Mộng Khê liền không có tranh đoạt chi tâm, nàng thầm nghĩ điệu thấp co đầu rút cổ ở Đông Xương, an phận thủ thường sống, hảo hảo mà kinh doanh nàng Di Xuân Đường, chờ có một ngày có thể thuận lợi rời đi Tiêu phủ, khả nàng không tranh, không phải là người khác liền sẽ bỏ qua nàng, nàng ẩn nhẫn đổi lấy lại phong xương vũ tuyết nghiêm tướng bức. Kia kiện cát phục là thật chọc giận nàng, trung quy hạ đường lại như thế nào, quản chi chính là sao băng bàn phù dung sớm nở tối tàn, nàng cũng muốn đem nàng đẹp nhất một mặt hiện ra ở nhị gia trước mặt, nhưng hắn cả đời cũng quên không được lão thái quân ngày sinh thượng kia đóa tử xinh đẹp, ở hắn đáy lòng loại tiếp theo thúc hương thơm tỏa khắp nguy hiểm cùng chí mạng huyễn hoặc cùng tồn tại anh tốc hoa, mặc dù về sau hắn như nguyện cưới biểu muội, nàng Lý Mộng Suối vẫn hội trở thành trong lòng hắn một chút vĩnh viễn đau. Nhị gia, Mộng Khê lại nhẹ nhàng hoán một tiếng, Tiêu Tuấn này mới hồi phục tinh thần lại khụ khụ nói. Trước ngồi đi, Mộng Khê chậm rãi tiến lên ngồi ở Tiêu Tuấn bên người, ba cái di nương cùng Hồng Ngọc bước lên phía trước thỉnh an, trong mắt tàng không được tất cả đều là kinh diễm, không thể tưởng được mặt mộc không trang điểm nhị nãi nãi, thình lình ăn diện, nhưng lại như vậy làm cho người ta mất hồn thực cốt, trong lòng không khỏi thầm than, này nhị nãi nãi chính là không tranh, thật muốn tranh đứng lên, bao gồm Tú cô nương, ai cũng tranh bất quá nàng. Đãi vài người thỉnh an, Mộng Khê nghiêng đầu nói với Tiêu Tuấn. Nhị gia thời điểm không còn sớm. Tiêu Tuấn nhìn nàng một cái gật gật đầu, đứng dậy, đi ở phía trước, Mộng Khê chiều vài cái di nương gật gật đầu, đại di nương tiến lên giúp đỡ nhị nãi nãi, Chi Thu bận tránh ở phía sau, mọi người cùng nhau đi theo nhị gia mặt đi ra. Này di nương ngày thường là không tư cách đi cấp lão thái quân cùng đại phu nhân thỉnh an, cũng chỉ có mừng năm mới qua tiết cùng loại này thọ yến thượng tài khó được lộ mặt, một đám cũng là nùng trang diễm mặt, trang điểm xinh đẹp, nhưng lúc này ở Mộng Khê trước mặt hoàn toàn biến mất nhan sắc. Tiêu Tuấn cố ý thả chậm cước bộ, nhường mặt sau Mộng Khê có thể đuổi kịp, đoàn người đi đến nhị ngoài cửa, cỗ kiệu sớm bị tốt lắm. Xem trước mắt cỗ kiệu, hai người nguyên bản là nhất thừa, khi nào thì đổi thành hai thừa. Tiêu Tuấn trong lòng nổi lên một trận thất lạc, đứng ở nơi đó, do dự đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cửa lâu như vậy, hai người vẫn là lần đầu tiên như vậy long trọng dẫn đại bộ đội xuất môn sống động độc, nhìn xem mặt sau trang điểm xinh đẹp di nương đội ngũ. Dựa vào, đủ uy phong, đáng tiếc là cuối cùng một lần, Mộng Khê nghĩ vậy, trong lòng cũng xẹt qua một tia chua xót. Thời gian dài như vậy tiếp xúc nàng cảm thấy hắn trừ bỏ nhiều nữ nhân một ít đối nàng không tốt một điểm, ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu ngoại, nàng thật đúng chọn không ra hắn khác khuyết điểm, lấy đến hiện đại kia cũng là điển hình sự nghiệp hình nam nhân, là hoa quý thiếu nữ trong mắt hiếm có soái ca. Chính là tạo hóa trêu người, đã bái đường, qua môn, hắn không thuộc loại nàng, nàng cũng không thuộc loại hắn. Nhị gia, như thế nào? Mộng Khê gặp Tiêu Tuấn dừng lại cước bộ cũng không lên kiệu từ, dừng lại hỏi. Nha, không có gì. Nghe Mộng Khê hỏi, Tiêu Tuấn phục hồi tinh thần lại, hàm hồ ứng thanh, đã nâng bước bước trên cỗ kiệu cũng không buông mành kiệu, ngồi ở kia lẳng lặng xem đại di nương đỡ Mộng Khê thượng mặt khác nhất thừa cỗ kiệu, Tiêu Tuấn có thế này buông mành kiệu, mệnh lệnh khởi kiệu. Cách chương.